Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 72, Lý Huyền Nguyên, Vương Tham Vi, Thẩm Thanh Linh, Thái Thượng Cung một chỗ trong thiên điện, ở gặp qua Hư Quỳnh Chân Quân sau, Hà Hằng liền cùng Linh Thường Chân tới đây tĩnh tu, chờ đợi sau 3 ngày tạp tam thiên mở ra, nhưng liền ở bọn họ chưa ngồi được bao lâu. Hai bóng người liền đi tới đây nơi thiên điện. Linh Thường Chân mở hai mắt ra, bỗng nhiên hướng về nhìn ra ngoài, lông mày nhưng là vừa nhíu, xông tới mặt chính là hai cái thanh niên, một cái là Hà Hằng lúc trước gặp qua, Thái Thượng Cung bản đại thiên kiêu Huyền Nguyên, người này họ Lý, chính là Hư Quỳnh Chân Quân đệ tử chân truyền, tương lai Thái Thượng Cung trưởng giáo. Tu động thần kinh thành công, Hằng ở vạn vật bị Linh Thường Chân bầu thành sâu không lường được, mà tên còn lại nhưng là không nhận thức, nhưng quan nó trang phục lại không giống Thái Thượng Cung người. Liên hệ hôm nay Hư Quỳnh Chân Quân nói huyền môn 12 đạo đứng đầu từ cực đạo chi chủ cũng dẫn theo một cái đệ tử ưu tú đến Thái Thượng Cung, Hà Hằng phỏng chừng hẳn là chính là người này. Đúng như dự đoán, còn cách một khoảng cách thời điểm, cái này trên người mặc nho nhã cổ báo, đâm có trắng như tiết khăn đội đầu, một bộ nho môn ăn mặc kiểu văn sĩ thanh niên liền cao giọng nói: "Vãn bối tử cực đạo Vương Chi Vi, gặp qua Linh trưởng giáo." Linh Thường Chân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía đi tới hai người. Vương Chi Vi ngẩng đầu khẽ mỉm cười, mà Lý Huyền Nguyên lại là mặt không hề cảm xúc, một đôi trong suốt con mắt bất biến, phảng phất ao tù nước đọng, khó động mảy may. Liếc hai người một mắt sau, Linh Thường Chân lạnh nhạt nói: "Không cần đa lễ, không biết hai vị tiểu hữu có chuyện gì tìm bản giáo?" Vương Chi Vi khẽ mỉm cười, ôm quyền nói: "Gia sư nghe nói Linh trưởng giáo cũng tới này Đại Xích Cảnh, vì vậy khiển đệ tử đến mời ngài rời bước nàng nơi hội ngộ một phen, Tịnh đạo chủ có chuyện gì muốn cùng bản giáo hội ngộ?" Linh Thường Chân cau mày hỏi. Vương Chi Vi lắc lắc đầu, nói: "Cái này vãn bối liền không biết, tiền bối thấy nàng lão nhân ra liền rõ ràng." Linh Thường Chân trầm ngâm chốc lát, lập tức gật gật đầu: "Từ cực đạo tuy chỉ là huyền môn 12 đạo một trong, nhưng bản đại đạo chủ Tịnh Tố Nguyệt nhưng là kinh tài tuyệt diễm, y hệt đã là bọn họ thế hệ kia lĩnh quân giả, ở 1,200 năm trước đạp phá cái kia bước cuối cùng, chứng đạo thuần dương, tuy chỉ là liệt ở thuần dương bảng phần cuối đuôi, nhưng cùng hắn đã không phải một cái thiên địa người. Theo nàng đột phá, từ cực đạo theo nước lên thì thuyền lên, nhảy một cái trở thành huyền môn 12 đạo đứng đầu. Thậm chí 6 phái người cũng cần để chi 3 phần. Bây giờ nàng xin mời mình cùng hội mặt, thực sự là không có chối từ lý do." Linh Thường Chân tu vi không giống người thường, các loại ý nghĩ ở đầu óc trong nháy mắt liền né qua, toán tốt tất cả lợi và hại, sau đó đồng ý nói: "Nếu Tịnh đạo hữu xin mời, bản giáo tự không tốt chối từ. Vương tiểu hữu ngươi liền ở lại chỗ này, cùng tiểu đồ còn có vị này Hư Quỳnh Chân Quân cao sao sao lưu một phen đi. Các ngươi người trẻ tuổi hẳn là có tiếng nói chung, vãn bối lĩnh mệnh." Vương Chi Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nói: "Nói đến ta đối với Hà huynh cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có hạnh vừa thấy cũng là việc vui." Nói xong, hắn hướng đi trong đại điện trách, mà vẫn trầm mặc không nói Lý Huyền Nguyên cũng là theo đuôi mà tới. Linh Thường Chân thân ảnh biến mất ở bên trong cung điện. Hà Hằng nhẹ nhàng nhìn một chút, đón nhận hai người. Vương Chi Vi đầu tiên cười nói: "Ngày xưa Cửu Tiêu bí cảnh bên trong, Hà huynh chi uy danh nhưng là hiển hách a, cho dù vạn lưu quang đứa kia cũng chưa từng làm sao được Hà huynh. Cung trầm quyển càng là mấy lần ở Hà huynh nơi đó chịu thiệt. Nếu không có Cửu Châu các người quỵt nợ, e sợ thiên kiêu bảng đệ nhất tên tuổi đã sớm thuộc về ngươi. Tại hạ vẫn đáng tiếc lúc đó không thể vừa thấy, không nghĩ tới hôm nay nhưng là may mắn." Hà Hằng con ngươi hơi co rụt lại. Ngày xưa Cửu Tiêu bí cảnh bên trong, cửu phương thế giới dung hợp, hắn từng cùng rất nhiều Cửu Châu thiên kiêu quyết chiến, nhưng đa số là trong âm thầm, cho dù Cửu Châu Các đều không thừa nhận. Người này là làm sao biết? Trong lòng có chút nghiêm nghị, Hà Hằng trên mặt lại cười nói. Vương huynh quá khen, Hà Mỗ cái kia bất quá hư danh mà thôi. Lệnh sư chính là tiếng tăm lừng lẫy thuần dương chân tiên. Tận cho nàng một thân chân truyền. Nói vậy vương huynh thành tựu cách xa ở Hà Mỗ bên trên. Cũng không muốn chế nhạo Hà Mỗ. Vương Chi Vi lại âm u lắc đầu nói. Nơi nào, gia sư tuy là thiên hạ hiếm có nhân vật. Nhưng Chi Vi nhưng là tài năng kém cỏi, không thể chân truyền. So với Hà huynh kém xa. Càng khỏi nói cùng Lý đạo huynh so với. Nói lúc, hắn nhìn vẫn lặng im Lý Huyền Nguyên một mắt. Nhắc tới cũng là lời nói thật. So với Hà Hằng cùng Lý Huyền Nguyên cái này thái thượng cung thiên kiêu, Vương Chi Vi xác thực là thua kém rất nhiều. Tuy rằng hắn cùng Hà Hằng xưng huynh gọi đệ, nhưng trên thực tế hắn chỉ ít so với Hà Hằng lớn hơn tiếp cận một giáp số tuổi. Tu Vi bất quá miễn cưỡng đạt đến pháp thể đạo thân. Đời này thành tựu cao nhất cũng là dừng lại ở động chân cảnh. Khó có thể ở tịnh tố nguyệt sau kéo dài từ cực đạo huy hoàng. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể sống đến tịnh tố nguyệt tọa hóa một ngày kia. Nhưng lấy thuần dương chân tiên tuổi thọ, tịnh tố nguyệt sống thêm hơn vạn năm đều không là vấn đề. Vương Chi Vi phỏng chừng chỉ có thể làm một đời thiếu trưởng giáo. Nếu là thế tục vương triều còn có thái tử không kịp đợi, giết cha soán vị, nhưng Vương Chi Vi nếu là có tâm tư này, còn không phải là bị một cái tát đập chết hạ tràng. Biết đối phương đáy lòng nhàn nhạt yêu thương. Hà Hằng cười nhạt, nhìn về phía trầm mặc không gì sánh được Lý Huyền Nguyên. Giang rộng ra đề tài. Nói, Lý đạo huynh chính là thái thượng cung thiên kiêu. Tương lai nhất định kế nhiệm Hư Quỳnh Chân Quân cung chủ đại vị. Trở thành đại xích tiên cảnh chi chủ. So với chúng ta những này còn muốn ở đại thiên thế giới. Ở phàm trần bên trong pha trộn phàm phu tục tử. Nhưng là mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Gặp Hà Hằng nói tới chính mình, Lý Huyền Nguyên đột nhiên mà nhíu mày một cái, bình tĩnh nói, người nói sai, ta cũng không phải là thái thượng bản đại ưu tú nhất người. Phía trên vẫn còn có một sư tỷ, cùng Chi Vi đạo huynh niên kỷ sấp xỉ, nhưng đã là động chân cảnh chi tu, xa không phải ta có thể so sánh. Vương Chi Vi đột nhiên cả kinh, ngoác to miệng, lắp bắp nói, cùng, ta niên, kỷ, sấp, xỉ, động, chân, cảnh, trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng. Hắn nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, nhìn hắn kinh hãi cùng không đất dung thân sắc mặt. Lý Huyền Nguyên không chút lưu tình gật gật đầu, cũng làm cho Vương Chi Vi tan nát cõi lòng. Trời ạ, hắn ở từ cực đạo bên trong cũng là đệ nhất thiên kiêu. Làm sao sau khi đi ra gặp phải mỗi người đều mạnh hơn chính mình đây? Cái kia Hà Hằng cùng Lý Huyền Nguyên cũng coi như. Nhưng cái này trăm tuổi động chân cảnh. Thật mẹ hắn không có thiên lý. Vương Chi Vi hoài nghi trong đời. Hà Hằng lại nhìn về phía Lý Huyền Nguyên. Hỏi, đạo huynh nói người sư tỷ kia. Phải chăng chính là nguyên trưởng lão từng nói với ta quá thẩm thanh linh thẩm sư tỷ? Lý Huyền Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta Thái Thượng Cung không có cái thứ hai gọi thanh linh người. Tự nhiên chính là nàng. Ừ, cái kia vương huynh ngươi liền không cần phải kinh ngạc. Thẩm sư tỷ chính là Thái Thượng Cung một vị tổ sư xoay người chi thân. Tiến hành tu hành cấp tốc cũng là hẳn là. Hà Hằng đối với Vương Chi Vi trấn an nói. Nghe được câu nói này, Vương Chi Vi sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều. Nhưng vẫn còn có chút hắc. Thấy hắn như thế, Hà Hằng tiếp tục rẽ đề tài. Đứng dậy ôm quyền hỏi. Không biết hai vị đạo huynh đối với Tạp Tam Thiên có bao nhiêu hiểu rõ. Còn mời chỉ giáo một. Hai, Hà Mỗ vô cùng cảm kích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.